Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, phần 18. Chương 18 là một cái gai. Giang Hiểu đồng thời cũng là võng hồng. Cùng hắn bạn trai cũ ở Weibo thượng hỗ động. Vòng không ít fan, thành trong vòng nổi danh sông nước phu phu. Hai người còn khai đào bảo cửa hàng, bán điểm vật nhỏ, tránh đến không tính nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Hai người đều không cần lại liều mạng công tác, lại đối mặt người khác khác thường ánh mắt nhưng nói như thế nào đâu. Thành danh lúc sau, Giang Hiểu bạn trai Lâm Hà liền thay đổi. Trước kia là cái thực săn sóc người, ngẫu nhiên sẽ có điểm đại nam tử chủ nghĩa. Càng đến sau lại, đại nam tử chủ nghĩa liền càng cường. Hận không thể làm Giang Hiểu ở nhà nấu cơm làm việc nhà. Đừng đi ra ngoài xuất đầu lộ diện, chính là cái này trong vòng. Vốn dĩ chính là một so không được hoan nghênh, chờ Giang Hiểu hậu chi hậu giác phát hiện chính mình bạn trai ngoại tình thời điểm, toàn thế giới đã sớm biết Giang Hiểu bị tình thương. Ở Weibo thượng đơn phương tuyên bố chia tay lúc sau. Liền nhân gian bốc hơi, hắn bởi vì đã sớm thẳng thắn tính hướng hồi không được ra. Lại không nghĩ đi tìm khuê mật, bằng không khẳng định muốn cho tới Lâm Hà, ở không biết nơi đi. Nản lòng thoái chí dưới tình huống, Giang Hiểu thấy được bê chạm video, hắn kéo dương hành lý, đem chính mình thuê nhà ở phó thác cấp bằng hữu xem mấy ngày. Liền ôm chính mình cẩu đi rồi, cẩu là một con thổ cẩu. Không phải cái gì quý báu chủng loại, vẫn là Lâm Hà ở ven đường nhìn đến có người bán. Cảm thấy đáng yêu mua trở về, mua sau khi trở về. Cẩu càng lúc càng lớn, càng ngày càng xấu, hắn sẽ không bao giờ nữa quản, ngược lại là Giang Hiểu cái này không thích tiểu động vật. Đêm này chỉ cẩu tỉ mỉ nuôi lớn, dù sao cái này vòng. Một công khó cẩu, cái gọi là lẫn nhau công lưu. Cũng không phải thay phiên đương công, mà là tranh thủ làm chịu, Giang Hiểu cảm thấy chính mình ngần ấy năm đại khái là mắt mù. Tâm cũng mù tiểu tử, đi Thanh Vân Sơn a, Thanh Vân Sơn đẹp nha, người buổi sáng đi xem mặt trời mọc, mới không lãng phí tới này một chuyến lý. Muốn đi Thông Thiên Tháp hứa nguyện, có linh khí nha, rất nhiều người đều trở về lễ tạ thần, tiểu tử ở nơi nào nha. Dân túc vẫn là khách sạn A, ngồi ở xe buýt thượng, bên cạnh ngồi người địa phương đều thực nhiệt tình, bọn họ hoan nghênh này đó ngoại lai du khách, có thể kéo động này quanh thân kinh tế. Chịu Huệ tóm lại vẫn là dân chúng, Giang Hiểu nghĩ đến chính mình ở trong video nhìn đến kia ra. Khách sạn, nói, ta đi giữa sườn núi khách sạn trụ kia ra khách sạn còn mở ra đâu. Giống như sinh ý vẫn luôn rất kém cỏi tới, gần nhất ta giống như nhìn đến có người hướng nơi đó. Đi, có thể là làm tuyên truyền đi. Nhà này nhưng thật ra tiện nghi. Ta nhớ rõ ta 3 năm trước đây đi qua. Cả đêm chỉ có 50 khối đâu. Hiện tại chướng sao? Giang Hiểu nhìn nhìn trên mạng cách nói. Đối hỏi chuyện nói. Hiện tại đơn nhân gian cả đêm 80 khối. Không bao cơm sáng. Hai người gian 140 một đêm, bao cơm sáng, thật tiện nghi đâu. Trên núi khách sạn hiện tại giống như đều là 400 nổi lên, ta đây lúc sau cũng đi trụ trụ. Trên núi không khí hảo, không có gì ô nhiễm mơ siêu, Giang Hiểu dựa vào cửa sổ. Nghe này đó đồng hương nói chuyện phiếm, ngoài ý muốn cảm thấy tâm tình hảo một ít, quả nhiên là muốn ra tới đi một chút. Một người buồn tổng muốn buồn xảy ra chuyện tới, thổ cẩu cũng không kiều khí. Nó đi theo Giang Hiểu bên chân, trên lưng còn cõng một cái tiểu ba lô, phóng nó chính mình đồ ăn vặt cùng tiểu món đồ chơi. Tuy rằng lớn lên xấu, chính là dưỡng đến lâu rồi, ở Giang Hiểu trong mắt cũng cảm thấy đáng yêu, đi rồi hơn một giờ. Giang Hiểu lúc này mới nhìn đến trên mạng đề cử giữa sườn núi khách sạn cùng khác khách sạn bất đồng. Khách sạn này thoạt nhìn rất điệu thấp, nhưng là không giống như là không có nhân khí bộ dáng, Giang Hiểu rất xa liền thấy được cửa sổ sát. Đất lộ ra bức màn, Giang Hiểu hô hấp cứng lại. Hắn còn chưa từng thấy quá như vậy mỹ bức màn, như là một bức họa, trải qua nghệ thuật ra tay làm ra tới. Mặt trên đa dạng diện tích rất lớn, lại sẽ không làm người cảm thấy tục tằng. Lúc này có mấy người từ khách sạn đi ra. Cả trai lẫn gái đều có. Châu Đầu ghé tai nói chuyện phiếm. Trên mặt đều mang theo cười. Tâm tình thực hảo, Giang Hiểu đi vào khách sạn. Đi vào liền cảm giác được một cổ gió lạnh. Nhưng không phải điều hòa phong. Càng như là tự nhiên độ ấm ở siêu đại đường ngồi không ít người. Hẳn là đều là chờ bằng hữu từ phòng ra tới, hiện tại mới buổi chiều 4 điểm. Bên ngoài vừa lúc lạnh xuống dưới. Thích hợp ở quanh thân đi một chút nhìn xem ơ siêu Giang Hiểu đi đến trước đài. Hắn vẫn là cái võng hồng, cho nên mang khẩu trang. Nếu như bị người nhận ra tới, bị hỏi đến cùng Lâm Hà sự, hắn sợ hãi chính mình sẽ hỏng mất Trần Mộng nhưng thật ra không để ý Giang Hiểu. Gần nhất sinh ý trở nên hảo không ít, mỗi ngày đều có tân trụ khách, may mắn lầu 2 có thể ở lại người. Bằng không phòng cho khách thật đúng là đến không đủ tiên sinh. Có dự định sao? Giang Hiểu lắc đầu, không có. Trần Mộng gật đầu. Bây giờ còn có một cái tiêu gian cùng một cái xa hoa đơn nhân gian. Ngài trụ cái nào? Giang Hiểu nghĩ nghĩ, đơn nhân gian đi. Trần Mộng, khai mấy ngày? Giang Hiểu, khai một tháng. Trần Mộng lúc này mới ngẩng đầu lên. Khai lâu như vậy nàng vẫn là lần đầu tiên thấy. Lúc này Trần Mộng mới phát hiện, cái này tiểu ca ca lớn lên còn khá xinh đẹp, tuy rằng mang khẩu trang thấy không rõ cả khuôn mặt, nhưng là lộ ra tới mặt mày rất đẹp, thực ôn nhu, nhưng bởi vì khách sạn soái ca quá nhiều. Trần Mộng đã miễn dịch, cho nên tiếp nhận Giang Hiểu thân phận chứng khai phòng lúc sau liền không nói cái gì nữa. Giang Hiểu kéo dương hành lý mang theo cậu đi thang lầu thượng lầu 2, bởi vì chỉ có 2 tầng lâu. Vì tỉnh tiền, Tạ Duẫn liền không khai thang máy. Giang Hiểu may mắn chính mình đi ra ngoài giản lược, không mang quá nhiều đồ vật, bằng không này 2 tầng lâu đều đủ chính mình bỏ ai. Phía sau truyền đến một tiếng kêu gọi, Giang Hiểu theo bản năng cảm thấy đây là ở kêu chính mình. Hắn dừng lại bước chân, quay đầu nhìn lại, một vị thanh niên chính bước nhanh đi tới, Giang Hiểu đáy mắt hiện lên kinh diễm mơ siêu ốt cuộc ở. Trong vòng hỗn quá lâu như vậy, Giang Hiểu cảm thấy chính mình cái dạng gì soái ca đều gặp qua. Giới giải trí gay cũng không ít, hắn còn nhận thức một cái không? Nguyên bản là 18 tuyến tiểu minh tinh, sau lại diễn võng kịch phát hỏa, liền cùng chính mình bạn trai chia tay, hắn cho rằng cái kia không lớn lên liền tính hảo. Chính là trước mắt người thanh niên này, hiển nhiên lớn lên càng tốt, đặc biệt là cặp mắt đào hoa kia. Hắn nhìn về phía chính mình thời điểm, Giang Hiểu thậm chí có người này thâm ái chính mình ảo giác. Tuy rằng chỉ có nháy mắt, Tạ Duẫn hàm chứa kẹo que. Hắn chạy chậm đến tân khách hàng bên người, liên thanh xin lỗi, ngượng ngùng a, hôm nay có điểm vội, ta tới hỗ trợ dọn, nói. Tạ Duẫn liền đề qua Giang Hiểu dương hành lý, Giang Hiểu hai tay mới có thể đề đi lên dương hành lý. Tạ Duẫn một bàn tay nhẹ nhàng mà là có thể nhắc tới tới, đầu một hồi đến đây đi. Tạ Duẫn cười cùng khách nhân đáp lời. Buổi sáng trên núi phong cảnh hào, đặc biệt là mặt trời mọc thời điểm, chúng ta khách sạn 6 giờ bắt đầu cung ứng bữa sáng. Ngày ăn cơm sáng là miễn phí, đến lúc đó kêu phòng cho khách phục vụ đưa đến phòng cũng đúng, Giang Hiểu gật đầu. Hắn ở trong video gặp qua Tạ Duẫn. Nhưng là trong video không có hiện thực nhìn đến đẹp như vậy, quả nhiên chân chính lớn lên người tốt. Cũng không cần bất luận cái gì hậu kỳ gia công. Mỹ nhan ánh sáng nhu hòa gì đó hoàn toàn không cần khai, lão bản so trong video đẹp, Giang Hiểu. Khích lệ nói, Tạ Duẫn sờ sờ cái ót, cười lên một loạt chỉnh tề bạch nha. Hắc, đều nói như vậy, Giang Hiểu bị Tạ Duẫn chọc cười, Tạ Duẫn đem dương hành lý nhắc tới Giang Hiểu phòng. Nói những việc cần chú ý lúc sau liền đi rồi, ở Tạ Duẫn sau khi rời khỏi. Giang Hiểu cảm thấy chính mình mặt có chút cương. Hắn sờ sờ khóe miệng, phát hiện chính mình vừa mới là vẫn luôn cười, xác thật có loại người này. Mặc kệ nói chuyện đối tượng là cái gì tâm tình, chỉ cần cùng hắn nói vài câu, liền sẽ làm người cảm giác như tắm mình trong gió xuân. Liền chính mình cười đến mặt cương cũng không biết, Giang Hiểu thu liễm biểu tình. hắn lấy ra di động, lấy hết can đảm mở ra Weibo, hắn phía trước phát cái kia. 6 năm thời gian, cảm tạ ngươi bồi ta, cảm tạ ngươi rời đi, chia tay vui sướng. Phía dưới nhắn lại đã qua 30.000, nhưng mà Giang Hiểu không dám điểm đi vào xem siêu hắn bế lên. Thổ cầu, dùng bức màn làm bối cảnh tự chụp một chương, trên mặt mang theo cười. Hắn đem này bức ảnh phát đi lên, còn xứng văn tự, ra tới giải sầu, thay đổi tâm tình, cảm tạ đại gia quan tâm siêu phát xong Weibo Giang Hiểu liền đem điện thoại đóng. Hắn nghỉ ngơi trong chốc lát. Chờ đến ăn cơm thời gian mới đi đến nhà ăn, lúc này nhà ăn 1/3 chỗ ngồi đều bị ngồi. Mọi người nhỏ giọng thảo luận hôm nay ăn cái gì, Giang Hiểu ngồi vài phút. Phát hiện không có người phục vụ tới đưa thực đơn, rất có chút không thể hiểu được. Hắn quay đầu hỏi người bên cạnh, không có thực đơn sao? Kia như thế nào gọi món ăn à? Người bên cạnh biết đây là mới tới, rất có kiên nhẫn nói. Bởi vì chỉ có một đầu bếp, chính là Tạ lão bản, nếu là gọi món ăn nói muốn đem Tạ lão bản mệt chết. Cho nên mỗi ngày đều cung ứng mấy thứ thái sắc, đến lúc đó đi phía trước đoan mâm là được, ấn mâm thu phí, Giang Hiểu gật gật đầu, có chút giật mình, thế nhưng còn có loại này biện pháp, người nọ cũng cười. Khá tốt ăn, dù sao ta liền không ăn qua so Tạ lão bản làm được còn ăn ngon đồ ăn. Kiến nghị ngươi đệ nhất đốn ăn ít điểm, bằng không khẳng định đi không nổi. Nói chuyện người nọ bỗng nhiên dừng lại, nhìn về phía trước Giang Hiểu cũng đi theo người nọ ánh mắt xem qua đi, một người nam nhân đi vào. Nhà ăn, Giang Hiểu nuốt khẩu nước miếng, hắn không biết hình dung như thế nào người nam nhân này bên. Ngoài, cũng không biết hình dung như thế nào người nam nhân này khí chất nhưng không thể phủ nhận một chút. Là, người này phi thường tuấn mỹ, hắn mắt đuôi hơi hơi thượng trọn, màu đen tóc mái như là nhất nùng mặc, rõ ràng ăn mặc chính là đơn giản nhất ngắn tay quần dài. Lại như là từ họa đi ra người, lưu sướng cơ bắp từ xương quai xanh kéo dài. Ngón tay thon dài bưng bàn ăn, vừa mới còn phi thường ầm ĩ nhà ăn một chút trở nên lặng ngắt như. Tờ, Giang Hiểu thiếu chút nữa quên mất hô hấp, đây là... Phục vụ sinh, Giang Hiểu hỏi người bên cạnh lắc đầu. Trong mắt còn có hâm mộ, thẳng nam sao, đều là hâm mộ ghen tị hận, hắn nói. Hình như là lão bản người nhà, Giang Hiểu sửng sốt. Người nhà, người nọ nghĩ nghĩ, hình như là kêu Nghiêu Tuấn tới, nhưng không phải phục vụ sinh, chỉ là ngẫu nhiên giúp đỡ. Lão bản đối hắn thái độ đặc biệt hào, ta lần đó thấy. Còn tưởng rằng Nghiêu Tuấn mới là lão bản đâu, Giang Hiểu nháy mắt liền minh bạch. Nguyên lai lão bản cũng là đồng đạo người trong A, còn đều là không, kia bọn họ liền có tiếng nói chung, rốt cuộc một người đi vào nơi này. Tổng muốn tìm cái có thể nói lời nói người, còn ở trong phòng bếp huy mồ hôi như mưa Tạ Duẫn không? Biết, hắn đã thành nào đó võng hồng trong mắt gay mật, hơn nữa hắn còn bị động biến thành không? Hết chương.